Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Âu Văn tỉnh dậy lúc 7 giờ cậu ngồi trên giường. Có chút ngây người, tình trạng giấc ngủ của cậu trước đây không tốt. Ngủ không sâu, hay mơ mộng linh tinh, nửa đêm tỉnh giấc cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng tối qua, cậu lại ngủ một mạch đến sáng. Thậm chí còn cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn hẳn. Xuống giường, cậu tự nấu một bát mì cho bữa sáng. Đến khi chuẩn bị đi làm, nghĩ thế nào lại cẩn thận cất lá bùa vào túi áo. Cậu cảm thấy, thứ này thật sự rất lợi hại, tốt nhất vẫn nên mang theo bên người thì hơn. Sau mấy ngày liên tiếp, Âu Văn cảm nhận rõ rệt sự thay đổi trong cuộc sống của mình. Sinh hoạt của anh trở nên điều độ, tinh thần luôn tràn đầy năng lượng. Ngay cả khi đi làm, anh cảm thấy mình làm việc hiệu quả và tập trung hơn rất nhiều. Âu Văn đã hoàn toàn khâm phục ông chủ cửa hàng hương nến. Thật sự, trong thời đại ngày nay, rất hiếm khi gặp được những người thật sự không lừa đảo. Một hôm, Âu Văn quyết định chia sẻ trải nghiệm của mình trên mạng xã hội, đăng một vòng bạn bè với bức ảnh chụp túi bùa chú mà anh đã mua. Anh viết, ban đầu tôi cũng không tin vào những thứ này, nhưng sau khi lo lắng thức khuya, không ngủ ngon. Từ khi mua bùa chú này, công việc không còn lo lắng nữa, buổi tối không thức khuya, ngủ ngon hơn, tin tôi đi, bùa chú này thực sự rất hữu ích. Tinh thần mấy ngày gần đây của anh không thể giấu được, trông anh thật sự khỏe khoắn và năng động hơn rất nhiều. Vì vậy, một số đồng nghiệp trong công ty bắt đầu chú ý đến anh. Một đồng nghiệp sau khi trò chuyện riêng đã hỏi anh về địa chỉ mua bùa chú. Âu Văn không ngần ngại chia sẻ. Nói rằng đây là một cửa hàng hương nến nổi tiếng gần khu vực anh làm việc. Người đồng nghiệp của Âu Văn có chút do dự, nhưng anh ta cũng không thể phủ nhận những căng thẳng và lo lắng mỗi ngày. Việc không ngủ ngon khiến cơ thể anh ta ngày càng suy nhược. Với tình trạng này, anh ta không thể không nghĩ đến việc tìm một giải pháp, vì những cái C, H, E, T đột ngột ở giới trẻ ngày càng trở nên phổ biến, ai cũng quý trọng sự sống. Do đó, người đồng nghiệp của Âu Văn quyết định đến cửa hàng hương nến và mua một lá bùa. Sau một thời gian ngắn, anh ta nhận thấy kết quả thật sự khả quan. Anh ta cũng chia sẻ về trải nghiệm của mình trên vòng bạn bè, và ngay lập tức bùa an thần của Đào Hải Diệp bắt đầu được truyền tay nhau. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, số lượng bùa chú bán hết sạch. Điều này một phần là do cửa hàng nằm gần một khu thương mại lớn, nơi có nhiều công ty và tòa nhà văn phòng. Từ đó, tin đồn về hiệu quả của bùa chú lan truyền mạnh mẽ, người mua mỗi lúc một nhiều. Cách chương.